pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 826 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 8, Lâm Tịch thật sự không nghĩ tới. Ở nàng chuẩn bị chuyển nhà thời điểm, đơn sơ nhà ngang cư nhiên nghênh đón vị thứ hai khách nhân. Nhìn ngoài cửa hơi hơi ngẩng đầu, cao dài trắng nõn thiếu nữ. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Này thiếu nữ hẹp dài một đôi mắt phượng hơi hơi lộ ra mặt không kiên nhẫn. Một phen đẩy ra Lâm Tịch tiến quân thần tốc, một tay che lại miệng mũi. Một tay không ngừng ở trước mặt múa may như là muốn đem cái gì dơ đồ vật phất đi giống nhau. Bởi vì che miệng, nói ra nói cũng có chút mơ hồ không rõ. Ngươi liền ở tại loại địa phương này. Ta kỳ thật rất tưởng trụ tiến Trung Nam Hải. Nề hà con cái xong con bê. Lão nương không kia mệnh nga. Ta trụ địa phương không tốt. Nhưng ta cũng không thỉnh ngươi đến đây đi. Không thỉnh tự đến. Còn một bộ như thế ghét bỏ sắc mặt. Tê mỏi. A phi. Lâm Tịch mắng xong lúc sau mới khó khăn lắm nhớ tới. Thực bất hạnh, nàng hiện giờ sắm vai nhân vật giống như đúng là bị chính mình vừa mới thăm hỏi quá ma ma. Tới vị này đúng là Hồ Diễm Phân duy nhất khuê nữ Hạ Thiên Tư. Lâm Tịch tưởng không rõ, vị này rõ ràng ngày đó là thực xem thường nàng bộ dáng. Sau lại liền tính biết bị nàng xưng là xin cơm kỳ thật là nàng chính mình mẫu thân. Nhân ra cũng không ra tới liếc nhìn nàng một cái. Như vậy hôm nay tự nhiên cũng không phải là tới cùng nàng mẹ con tương nhận. Cùng thảo luận thiên luân đi. Ngươi người này nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe. Hạ Thiên Tư phiết miệng nhìn nhìn trong phòng bài trí. Không có một kiện gia cụ có thể xứng đôi nàng tân mua này thân tạp 1000 nhiều khối trang phục. Đơn giản ôm cánh tay trực tiếp đứng đi. Muốn nghe dễ nghe lời nói. Ngươi đi cầu vượt thượng A. Mặc kệ là đoán mệnh vẫn là xin cơm, nói chuyện đều dễ nghe đâu, bất quá đều là trả tiền, giọng nói của nàng không tốt. Lâm Tịch cũng không kiên nhẫn cùng nàng sắm vai mẹ con tình thơ mơ siêu Hạ Thiên Tư trong đầu thuộc. Về chính mình vị này thân sinh mẫu thân ký ức, đã đạm bạc đến trăm không tồn một, đã trải qua những cái đó trắc trở, nàng hiện tại chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Chỉ là ở những cái đó đã phiếm tóc vàng mốc ký ức mảnh nhỏ. Vị này mẫu thân luôn là vẫn thường co rúm lại nhẫn nại. Một khi xúc phạm đến nàng đế hạn vấn đề, liền sẽ lải nhải không thôi ma kỳ cái trời đất u ám. Nhưng là nàng trước nay đều là chảo không được trọng điểm. Từ không diện ý, khi nào lời nói trở nên như vậy sắc bén, chẳng lẽ thật là ứng câu nói kia? Đều không phải là ta không muốn làm thục nữ, là sinh hoạt đem ta bức thành người đàn bà đanh đá. Nghĩ đến chính mình hôm nay lại đây mục đích, Hạ Thiên Tư cưỡng chế xoay người mà đi xúc động, khu tôn hàng quý đối với Lâm Tịch lộ ra nàng cho rằng hiền lành mỉm cười. Ta biết đại ca hố ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải như vậy một hồi rắn cắn chân. Một năm sợ dẫm thảo, đối ai đều đề phòng cướp dường như. Không phải ai đều giống hắn như vậy thiếu đạo đức, Hạ Thiên Tư thanh âm cùng trong ánh mắt đều. Mang theo khinh thường, Lâm Tịch biết này hẳn là đối hạ ý trời có cảm mà phát. Đối mặt Hạ Thiên Tư yếu thế, Lâm Tịch cũng chút nào không cảm kích, đây đều là không có việc gì không đăng tam bảo điện mặt hàng. Ta đây có thể hay không cho rằng ngươi không thiếu đức. Ngươi không có bất luận cái gì mặt khác mục đích. Chỉ là thuần túy đến thăm ta cái này bị các ngươi ném nước mũi giống nhau ném đến rất xa mẹ đâu. Hạ Thiên Tư sắc mặt đổi đổi, đối mặt cái này như thế không thức thời vụ lão bà. Nàng nhẫn nại cũng đã sắp đạt tới điểm tới hạn, không phải sở hữu mẫu thân đều xứng làm mẫu thân. Liền tiểu học 2 năm cấp công khóa vị này mẫu thân cũng chưa biện pháp phụ đạo nàng. Cái gì đều là một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Chưa bao giờ chịu mang theo bọn họ đi công viên trò chơi chơi đùa. Đồ ăn hơn nữa mấy cái thịt ti, mua một cái cá chép đều coi như là cải thiện sinh hoạt. Nếu không phải 3 lần nữa xác nhận, Hạ Thiên Tư quả thực cảm thấy bọn họ đều là nhận nuôi. Nàng đến nay còn nhớ rõ bởi vì ăn mặc đánh mụn và quần lót đi như xí. Bị cùng đi nữ đồng học phát hiện, lọt vào toàn ban đồng học cười nhạo sự tình. Lần đó nàng khóc cả ngày. Từ ngày đó bắt đầu, nàng hạ quyết tâm, lại sẽ không kêu nữ nhân này một tiếng mẹ. Bởi vì nàng mang cho chính mình, chỉ có sỉ nhục, ngươi không cần thiết như vậy kẹp dao giấu kiếm. Ta Hạ Thiên Tư tự hỏi không có gì thực xin lỗi ngươi địa phương, nhớ lại kia đoạn lệnh nàng hồ. Thẹn chuyện cũ lệnh Hạ Thiên Tư vốn là trắng nõn gương mặt càng thêm không có một chút huyết sắc. Này vô cùng ủy khuất tiểu biểu tình. Ta tự hỏi cũng không có gì thực xin lỗi ngươi địa phương. Lâm Tịch Nguyên lời nói dâng trà. Có việc nói sự, không có việc gì thỉnh lan. Lão nương vội một ngày rất mệt. Muốn ngủ một giấc đối mặt cái này lão bà như thế sắc mặt. Hạ Thiên Tư quanh năm tích lũy ủy khuất hết thảy bộc phát ra tới. Ngươi quản quá chúng ta sao? Ngươi làm một cái mẫu thân ứng kết thúc nghĩa vụ cùng trách nhiệm sao? A, Lâm Tịch không giận phản cười. Ta là đông lạnh ngươi vẫn là bị đói ngươi. Từ nhà trẻ đến tiểu học tốt nghiệp, là ai gió mặc gió, mưa mặc mưa đi trường học tiếp ngươi tan học. Trong nhà hầm xương sườn khi nào không phải các ngươi ăn thịt ta ăn canh. Lão nương không kết thúc nghĩa vụ. Xin hỏi Hạ đại tiểu thư, ngươi sinh Hạ đi vào ta cùng Hạ Tường ly hôn mấy ngày này là ăn phân mới lớn lên như vậy khỏe mạnh. Ngươi, thô tục, dã man, Hạ Thiên Tư nguyên bản trắng bệch sắc mặt hiện tại tức giận đến đỏ tím mơ siêu, ngươi còn có thể trông cậy vào một cái thất học có thể rất cao nhã. Phiền toái ngươi từ bên ngoài giữ cửa cho ta mang lên. Cảm ơn Lạp, Lâm Tịch cũng không hề cùng nàng vô nghĩa. Lập tức đi đến trước giường chuẩn bị xuống giường. Thấy nàng này phó dầu muối không ăn cồn đau thịt dạng. Hạ Thiên Tư thật là có điểm há hốc mồm mơ siêu nàng chưa bao giờ biết. Cái này xưa nay bị nàng xem thường ở nông thôn nữ nhân. Cư nhiên có thể đem chịu quá giáo dục cao đẳng nàng đổ đến á khẩu không trả lời được. Người lão tinh, mã lão hoạt, con thỏ già rồi ưng khó lấy. Lời này thật đúng là một chút không sai. Nghĩ đến chính mình những cái đó kế hoạch, đều là yêu cầu tiền mới có thể thực hành. Muốn thu thập rớt trong nhà kia chỉ không có liêm sỉ tao hồ ly. Nàng thật đúng là chỉ có nhẫn nại. Người trước đừng ngủ. Chúng ta tới nói chuyện đứng đắn sự, Hạ Thiên Tư đem tư thái lại phóng thấp một ít. Lâm Tịch không nói nữa ngữ, dù sao là ngươi đối ta cái gì thái độ ta đối với ngươi chính là cái gì thái độ. Nàng hiện tại thực may mắn, ủy thác người nhiệm vụ không phải vãn hồi chính mình từ trước ra. Bởi vậy không cần ủy khuất chính mình đi đối mặt này ba cái bạch nhãn lang. Con không chê mẹ xấu, cậu không chê gia bần. Hồ Diễm phân đích xác rất nhiều chuyện đều làm được không tốt. Chính là nàng tận lực, nàng là keo kiệt, chính là phàm là đồ ăn có một chút thức ăn mặn. Đều là để lại cho bọn nhỏ cùng Hạ Tường. Mỗi năm mua bộ đồ mới cũng đều là trước tăng cường bọn nhỏ cùng Hạ Tường. Nàng còn lại là có thể tỉnh liền tỉnh, có thể lừa gạt liền lừa gạt. Nàng sẽ không trang điểm, không tốt lời nói. Càng không có biện pháp cấp bọn nhỏ giảng giải công khóa cùng nhân sinh hoang mang. Nàng thậm chí khả năng có khánh trúc nan thư khuyết điểm. Chính là nàng không có một chút thực xin lỗi nhà này địa phương. Ở Hồ Diễm phân góc độ tới nói, nàng là thật sự tưởng nỗ lực làm được tốt nhất, nhưng sinh hoạt chính là như vậy. Không được này pháp, không lao này thân, ngươi ngồi ở trên bồn cầu lại liều mạng nỗ lực. Cuối cùng được đến khả năng cũng chỉ là cái giám. Lâm Tịch tại đây đoạn thời gian trừ bỏ nắm chặt luyện tập 20 đoạn cầm hơn nữa bắt đầu xuống. Tay điều trị Hồ Diễm phân thân thể ở ngoài. Cũng bớt thời giờ hiểu biết một ít năm xưa chuyện cũ. Chính như Hồ Diễm phân không phải một cái đủ tư cách hảo thê tử giống nhau. Hạ Tường cũng không tính hảo trượng phu. Cho nên này đoạn thất bại hôn nhân. Hai bên đều có trách nhiệm mơ siêu mà Hồ Diễm phân kỳ thật cũng không có oán hận Hạ Tường. Điểm này từ nàng tâm nguyện là có thể nhìn ra được tới. Tức không nghĩ vãn hồi, cũng không nghĩ trả thù, Hồ Diễm phân cũng không có trách nàng ba cái hài tử. Nhưng vấn đề là, này ba cái hài tử cũng không có gì tư cách tới chỉ trích nàng cái này mẫu thân đi. Hạ Thiên Tư thấy Lâm Tịch chỉ là đem áo khoác cởi treo ở loang lổ ố vàng trên tường. Sau đó an tĩnh ngồi ở mép giường, biết nàng là đang chờ đợi chính mình bên dưới. Ta là, tới cấp ngươi đưa một cái phát tài cơ hội, Hạ Thiên Tư thanh thanh yết hầu nói. Hết chương.